Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, chương 67, đệ 67 chương. Úc Khanh Hòa Điền tìm ở Cố Tranh cùng Úc Bùi đi vào đường Phong Sơn Trang hơn 2 giờ sau cũng đến. Nơi này tới, Cố Tranh nhìn đến bọn họ hai cái khi còn thực kinh ngạc. Bởi vì hắn cho rằng Ninh Tĩnh Lan hẳn là sẽ đem Úc Khanh lưu lại thời gian rất lâu. Lại không nghĩ rằng Úc Khanh ở ngắn ngủn 2-3 tiếng đồng hồ liền rời đi Úc Trạch. Trên thực tế, Úc Khanh chính mình cũng có chút kinh ngạc. Ninh Tĩnh Lan và Úc Trạch lúc sau liền ngồi ở trên sofa liền tùy ý cùng hắn hàn huyên vài câu. Chuyện phiếm, đề tài cũng vẫn là nguyên lai ở tại trong nhà khi nói những cái đó. Hỏi hắn công tác vội không vội, có mệt hay không, có hay không hảo hảo nghỉ ngơi. Giống trên đời này sở hữu mẫu thân như vậy cẩn thận tỉ mỉ quan tâm ơ siêu hết thảy tựa hồ đều cùng. Trước kia không có gì bất đồng, mà cùng hắn nói xong lời nói lúc sau, nàng lại hòa điền tìm hàn huyên lên. Mới đầu Úc Khanh còn có chút lo lắng Ninh Tĩnh Lan khó xử điền mịch, nhưng Ninh Tĩnh Lan lại hòa điền tìm thập phần lưu đến tới. Nói chuyện gian vừa nói vừa cười, ngôn ngữ logic rõ ràng, chút nào nhìn không ra nàng là cái hoạn có nghiêm trọng tinh thần bệnh tật người bệnh. Nhưng Úc Khanh không dám thả lỏng, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến. Có lẽ đây là Ninh Tĩnh Lan vì làm hắn cảm thấy nàng đã lành bệnh. Có thể về nhà thủ đoạn, tuy rằng hắn thực không muốn dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán Ninh Tĩnh Lan hành vi. Nhưng đã trải qua Úc Phụ cùng Úc Bùi sự, bọn họ chi gian quan hệ đã rất khó trở lại từ trước. Ai ngờ Ninh Tĩnh Lan trò chuyện đề tài đột nhiên vừa chuyển. Đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm trong tầm tay dương hành lý hỏi. Các ngươi thu thập hành lý, là muốn đi đâu chơi sao? Ân Úc Khanh gật gật đầu, không có nói đến bọn họ là muốn đi vì Úc Bùi ăn sinh nhật. Chỉ là nói, Quốc Khánh, ta tưởng cùng tìm đi ra ngoài nghỉ phép Nga. Vậy các ngươi đi thôi, Úc Mẫu thực ôn hòa mà cười nói. Mụ mụ một hồi cũng muốn đi rồi, Ninh Tĩnh Lan tiếng nói vừa dứt. Bên kia Ninh Nhị Thúc liền ngẩng đầu lên chiều nàng nhìn lại. Miệng mở ra tựa hồ muốn nói cái gì lời nói, nhưng Ninh Tĩnh Lan quay đầu mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn sau. Ninh Nhị Thúc lại đem miệng nhắm lại, Úc Khanh nghe vậy sừng sốt một chút, ngước mắt nhìn Ninh Tĩnh Lan, thấy nàng lời này không giống giả bộ bộ dáng, do dự sẽ liền mang theo điền mịch đi rồi, mà ở bọn họ rời đi sau, Ninh Nhị Thúc liền không hề nghẹn, hỏi nàng nói. Tĩnh Lan, ngươi liền một chút cũng không phản đối A Khanh cùng cái kia nữa ở bên nhau sao? Ninh Tĩnh Lan chậm gì gì nâng lên chén trà, nhấp khẩu nước trà nhuận môi, nhàn nhạt nói, vì cái gì muốn phản đối? Ninh Thị tình huống hiện tại, không liên hôn nói thực khó khăn, Ninh Nhị Thúc cấp mà đứng dậy. Ở trong đại sảnh qua lại đi lại, đem sở hữu lợi hại quan hệ mở ra giảng cấp Ninh Tĩnh Lan nghe. Trên thực tế, nếu không phải vì Ninh Thị, hắn như thế nào sẽ tới Úc Khanh trước mặt tới làm như vậy ăn nhiều lực không lấy lòng sự. Hắn lại không phải ăn nọ ăn không tiêu, nhàn không có chuyện gì. Ninh Tĩnh Lan lúc trước cùng Úc Phụ ở bên nhau, chính là xuất phát từ hai cái gia tộc liên hôn tính toán. Úc Phụ tồn tại thời điểm còn hảo, cho dù hắn cùng Ninh Tĩnh Lan cảm tình không có thật tốt. Nhưng hai nhà bên ngoài thượng quan hệ còn phải duy trì. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nhưng sau lại Ninh Tĩnh Lan giết Úc Phụ, khiến hai nhà quan hệ hàng tới rồi băng điểm. Tuy rằng Úc Thị bên này làm chủ người là Úc Khanh, là Ninh Tĩnh Lan nhi tử, nhưng Ninh Tĩnh Lan một cái cả ngày bị nhốt ở bệnh viện người bệnh. Lại có thể giúp được Ninh ra cái gì đâu. Ninh gia bức thiết mà yêu cầu cùng Úc gia lại thành lập một cái tân quan hệ ràng buộc. Mà hôn nhân, từ xưa đến nay đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng cố tình Úc Khanh cùng một cái khác gia thế thường thường nữ nhân ở bên nhau. Ninh Nhị Thúc tự biết chính mình khuyên bất động Úc Khanh. Chỉ có thể tìm Ninh Tĩnh Lan, hy vọng Ninh Tĩnh Lan cũng phản đối chuyện này, làm Úc Khanh cùng kia nữ chia tay. Nhưng Ninh Nhị Thúc lại đã quên. Ninh Tĩnh Lan đời này ghét nhất sự tình chính là liên hôn. Nàng cả đời đều hủy ở liên hôn thượng, cho nên nàng nghe xong Ninh Nhị Thúc lời nói lúc sau. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nói một câu, ta nhi tử tưởng thích ai liền thích ai, cùng các ngươi có cái gì quan hệ. Ninh Nhị Thúc dừng một chút, nói, chúng ta đều là Ninh gia người. Đến vì Ninh gia suy nghĩ, Nga, Ninh Tĩnh Lan lại lên tiếng. Nhưng ta nhi tử họ Úc, cùng chúng ta Ninh gia không quan hệ. Ninh Nhị Thúc bị Ninh Tĩnh Lan nghẹn đến nói không nên lời. Lời nói, hắn hiện tại cũng mới đột nhiên phát hiện, cùng một cái bệnh nhân tâm thần giảng đạo lý, giảng thân tình, giảng logic loại này hành vi có bao nhiêu ngốc bức. Nhưng ngươi ở bệnh viện thời điểm không phải như vậy cùng ta nói. Ninh Nhị Thúc không thể nề hà, cất cao thanh âm đối Ninh Tĩnh Lan gầm nhẹ nói. Hắn ở hôm nay đi tìm Ninh Tĩnh Lan thời điểm phải hảo hảo mà đem này đó nguyên do cùng Ninh Tĩnh Lan nói một lần, Ninh Tĩnh Lan đồng ý nàng sẽ khuyên bảo Úc Khanh Hòa Điền tìm chia tay. Ninh Nhị Thúc lúc này mới tìm được viện phương, thuyết minh hôm nay là Ninh Tĩnh Lan tiểu nhi tử sinh nhật. Muốn cho Ninh Tĩnh Lan về nhà xem một cái nhi tử. Còn nguyện ý ra tiền thỉnh một ít nhân viên y tế canh giữ ở Ninh Tĩnh Lan bên người. Phòng ngừa nàng phát bệnh nháo sự, hoặc là chạy trốn, viện phương lúc này mới đồng ý hắn mang Ninh Tĩnh Lan ra tới một ngày. Ai biết Ninh Tĩnh Lan qua cầu rút ván, ra tới sau căn bản là không dựa theo bọn họ lúc trước ước hảo kịch bản ra bài. Ninh Tĩnh Lan nghe được Ninh Nhị Thúc lên án sau cười một tiếng. Buông chén trà. Hỏi lại Ninh Nhị Thúc nói, ta chỉ là điên rồi, lại không phải choáng váng, ta không như vậy đáp ứng ngươi, ngươi sẽ mang ta ra tới sao? Ninh Tĩnh Lan, ngươi, Ninh Nhị Thúc khó thở, rồi lại không dám đối Ninh Tĩnh Lan làm cái gì, một cái kẻ điên phát điên tới sẽ làm xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không biết nói, Ninh Tĩnh Lan đối mặt hắn thịnh nộ thờ ơ, tiếp tục ngồi ở trên sofa uống trà. Chờ đợi hồi bệnh viện thời gian, Ninh Nhị Thúc lấy Ninh Tĩnh Lan không có bất luận cái gì biện pháp. Trầm mặc suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại nghĩ tới một người khác, Úc Bùi, hắn cũng là Ninh Tĩnh Lan nhi tử, tuy rằng Ninh Tĩnh Lan cũng không thích đứa con trai này. Nhưng nếu Ninh Tĩnh Lan là bởi vì quá yêu Úc Khanh mà luyến tiếc lăn lộn hắn, kia đổi thành Úc Bùi nàng có phải hay không liền sẽ đồng ý đâu. Vì thế Ninh Nhị Thúc hít sâu một hơi, chậm lại ngữ khí, cùng Ninh Tĩnh Lan nói, người không thích làm Úc Khanh liên hôn, kia Úc Bùi đâu, Ninh Tĩnh Lan cũng không thèm nhìn tới hắn, hỏi, Úc Bùi là ai, Ninh Nhị Thúc ngạc nhiên, nói, Úc Bùi là ngươi một cái khác nhi tử ta không quen biết hắn. Ta chỉ có một nhi tử, Ninh Tĩnh Lan lạnh lùng nói. Nàng đột nhiên tạp hạ chén trà. Đem cái ly rơi nát nhừ, bên cạnh nhân viên y tế thấy thế chạy nhanh đi rồi đi lên. Muốn đè lại nàng cánh tay, nhưng Ninh Tĩnh Lan thực mau lại an tĩnh xuống dưới. Đối nhân viên y tế nói, trở về đi, ta không nghĩ đãi ở chỗ này. Ninh Nhị Thúc bị Ninh Tĩnh Lan đột nhiên phát cuồng hoảng sợ. Chạy nhanh chạy trốn cách nàng xa xa, hắn nhìn Ninh Tĩnh Lan so chi bạn cùng lứa tuổi muốn càng thêm già nua khuôn mặt cùng xương bạch. Đầu tóc, cảm thấy Ninh Tĩnh Lan đại khái thật là hoàn toàn điên rồi. Về sau có lẽ không có gì tất yếu lại đi bệnh viện xem nàng. Mà bị nhân viên y tế mang lên xe Ninh Tĩnh Lan. Trong miệng còn vẫn luôn nhỏ giọng mà lẩm bẩm, ta chỉ có một nhi tử, này hết thầy đã rời đi Úc Khanh Hòa Điền tìm cũng không biết. Đã sớm tới rồi đường Phong Sơn Trang Úc Bùi càng không thể có thể biết được. Bọn họ đến thời điểm, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu đều ở Lộ Thiên suối nước nóng ao bên. Ở Lạc Phụ bên cạnh giúp đỡ hắn thiêu than hỏa chuẩn bị thịt nướng. Lạc Phụ cùng Lạc Mẫu vừa thấy đến cùng Úc Bùi diện mạo tương tự Úc Khanh xuất hiện. Lập tức liền minh bạch đây là Úc Bùi thân nhân, cười tiến lên cùng hắn chào hỏi. Úc Bùi trong nhà tình huống Lạc Trường Châu đơn giản mà cùng Lạc Phụ Lạc Mẫu đề qua. Cho nên bọn họ nhìn đến Úc Khanh khi cũng không hỏi về Úc Phụ Úc Mẫu nửa câu lời nói. mà Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi quan hệ Úc Khanh cũng đã sớm Hòa Điền tìm chào hỏi. Nàng tuy rằng là Nam Hoa Cao Trung lão sư, nhưng lại không phải tuổi đại chỉ nhận cứng nhắc lão sư. Nhìn Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi bỡn cợt mà cười cười cũng chưa nói cái gì. Còn tiến lên giúp bọn hắn cùng nhau thịt nướng, đã không có sốt ruột sự quấy rầy. Chầu này thịt nướng cơm chiều mọi người đều ăn đến phi thường vui vẻ. Trong lúc Úc Khanh chú ý quan sát hạ Úc Bùi biểu tình, thấy trên mặt hắn tươi cười sáng lạn minh diễm, vẫn luôn nị ở Lạc Trường Châu bên người, cùng hắn cười nói lời nói, thập phần vui vẻ, hiển nhiên không đem giữa chưa gặp được Ninh Tĩnh Lan sự treo ở trong lòng. Liền biết hắn đại khái là bị Lạc Trường Châu khai đạo qua. Úc Khanh trong lòng nói không nên lời phức tạp, hắn khe khẽ thở dài, Điền Mịch cầm một chuỗi thịt nướng ngồi vào hắn bên người. Hỏi hắn, ngươi than cái gì khí đâu? Không có gì, Úc Khanh dừng một chút, nói, chỉ là đã lâu không có nhìn đến A Bùi như vậy vui vẻ mà cười qua, Điền Mịch nói. Ta cũng đã lâu không có như vậy vui vẻ mà cười qua, Úc Khanh ôm lấy nàng eo. Hỏi nàng, ngươi cuối tuần còn phải đi bệnh viện phúc tra đi. Không cần, Điền Mịch lắc đầu. Vì cái gì, ta cùng bác sĩ thông qua điện thoại. Hắn nói ta tình huống hảo rất nhiều, Điền Mịch nói. Hết thảy đều sẽ chậm rãi biến tốt, Úc Khanh nhìn về phía Úc Bùi. Thấp giọng nói, đúng vậy, hết thảy đều sẽ chậm rãi biến tốt, đại khái ở buổi tối 7 giờ. Thái Dương hoàn toàn lạc sơn lúc sau. Lạc mẫu liền giúp đỡ Lạc Trường Châu đem bánh kem bưng ra tới. Cấp Úc Bùi sướng sinh nhật vui sướng ca, xúi dục hắn hướng nguyện, bánh kem là Lạc Trường Châu cấp Úc Bùi làm, nhìn qua còn tính tương đối tinh xảo, dùng màu rượu đỏ trái mâm xôi tương ở bánh kem thượng viết A Bùi 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Úc Bùi nhìn nó, thậm chí đều có điểm luyến tiếc ăn, nhưng Lạc Trường Châu vẫn là nắm hắn tay. Cùng hắn cùng nhau cắt bánh kem mơ siêu cố tranh một bên gặm bánh kem. Ăn đến đầy mặt đều là bơ, còn không quên khen ngợi Lạc Trường Châu. Trường Châu, ngươi tay nghề thật sự hảo, ta vốn dĩ không yêu ăn đồ ngọt, nhưng ngươi làm bánh kem là thật sự ăn ngon, Úc Bùi liền càng không cần phải nói. Nếu không phải hắn phía trước thịt nướng ăn nhiều, hắn khả năng có thể ăn luôn hơn phân nửa cái bánh kem mơ siêu mà đại gia sau khi cười xong. Liền bắt đầu cấp Úc Bùi đệ lễ vật, Điền Mịch cùng Cố Tranh đều cấp Úc Bùi tặng đường. Úc Khanh trực tiếp tặng Úc Bùi một trương tạp, bên trong có bao nhiêu tiền hắn chưa nói. Lạc phụ Lạc mẫu tác cấp Úc Bùi tặng thật nhiều phong nước đường. Lạc Trường Châu là cuối cùng một cái cấp Úc Bùi tặng lễ vật. Mọi người đều nhìn hắn. Phỏng đoán hắn sẽ cho Úc Bùi đưa cái gì làm quà sinh nhật. Lạc Trường Châu cuối cùng lấy ra một hộp thuốc màu. Lạc phụ Lạc mẫu Hòa Điền tìm cũng chưa cái gì phản ứng. Úc Khanh cùng Cố Tranh nhìn đến thuốc màu khi lại hơi hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ biết Ninh Tĩnh Lan đã từng liền cấp Úc Bùi đưa quá một hộp làm hắn thống hận thuốc màu. Nhưng Úc Bùi nhìn thuốc màu. Vài giây sau hắn nở nụ cười. A Bùi. Sinh nhật vui sướng, Lạc Trường Châu phùng thuốc màu, đối Úc Bùi nói, đã từng Úc Bùi từ Ninh Tĩnh Lan trong tay tiếp nhận thuốc màu. Giống như tiếp nhận tử thân quyền trượng, nhưng giờ khắc này hắn từ Lạc Trường Châu trong tay tiếp nhận kia hộp thuốc màu. Lại tựa như đạt được tân sinh. Hết chương.